Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 22. Học sinh X lão sư 21 sẽ thọc hư chân châu 1200 thêm càng ta buồn ngủ quá Úc không nghĩ tới đi. Ta sẽ ở mở đầu nói chuyện ha ha ha mã này chương là nửa khép con mắt mã. Còn nghe một đầu giọng mang cảm ca. Cho nên viết ra tới nội dung cũng mặc danh mà làm ra vẻ. Ha ha ha ha ngủ ngon, thịt cùng thịt cọ sát thanh âm giống nước đá gặp gỡ nhiệt liệt. Trần trụi thân hình giao điệp, cùng nhau hướng lên trên diêu một hồi lại trầm xuống. Không huyệt bị lấp đầy, sân nước sôi trào sau nổ tung. Ấm áp như xuân, Trần Tây cố kêu chính mình lão bà. Nguyễn Đường Đường liền kém không cười lớn giống toàn thế giới khoe ra. Nàng dựng thẳng hạ thân đón ý nói hùa Trần Tây cố thâm nhập. Như vậy đại đồ vật có thể chen vào như thế tiểu nhân huyệt động. Chúa sáng thế thật là thần kỳ, ấn từ hoãn đến mau tần suất. Nguyễn Đường Đường tựa như một diệp thuyền con ở biển rộng thượng trôi nổi không chừng. Mà Trần Tây cố chính là nàng phàm, nàng một chân hoành khai. Một chân treo ở Trần Tây cố trên eo. Đủ cùng gõ hắn mông. Đi theo trứng giái chụp ở chai thịt thượng tiết tấu đong đưa. Nàng đầy mặt tình dục. Giữa mày nhăn. Nhỏ giọng hừ hừ mà yêu kiều rên rỉ. Ân, ân, a, nàng không biết căn phòng này cách âm hiệu quả thế nào. Không dám gọi quá lớn thanh. Liền sợ bị người nghe được. Trần Tây cố từ nàng buộc chặt hoa nói là có thể nhìn ra nàng ẩn nhẫn. Cùng khẩn trương, biết rõ bên ngoài sẽ không nghe được bên trong động tĩnh. Lại còn muốn đậu nàng, hạ hông đĩnh động tốc độ lại nhanh một chút. Trần Tây cố áp thân mổ một chút run rẩy đầu vú. Lại xem Nguyễn Đường Đường cắn môi kiều mị biểu tình. Dán nàng ra thịt nhẹ giọng nói. Đường Đường muốn nói nhỏ thôi. Căn phòng này cách âm hiệu quả nhưng không tốt lắm. Tê. Hắn nhéo một phen nàng đầy đặn mật mông. Thả lỏng điểm. Như thế nào thả lỏng? Nguyễn Đường Đường giận Trần Tây cố liếc mắt một cái. Bỗng nhiên một ngụm cắn thượng vai hắn. Thân thể cung khởi giống chín tôm. Bình thản trên bụng nhỏ có một chút thường thường toát ra đầu nhô lên. Nàng ngô ngô ngô mà rên rỉ. Nhục huyệt thủy lại càng ngày càng nhiều. Côn thịt ra vào càng thêm nhanh và tiện. Nhiều lần thâm nhập đem mật động rảo đến long trời lở đất. Tầng tầng mị thịt bị căng ra. Giống như vô số chương sẽ hút người cái miệng nhỏ mút nhục hành thượng căn căn rõ ràng mạch lạc gân. Xanh cổ động. Bị ép tới vô ngân lại lập tức quật khởi. Quy đầu chướng đại thật sự mau. Trực tiếp đỉnh tới rồi từ cung khẩu. Nguyễn Đường Đường ê răng buông lỏng khẩu. Cũng không sợ có thể hay không bị nghe được. Vội vàng xin tha. Đừng, đừng đi vào. Sẽ thọc hư. Trần Tây cố dày rộng lòng bàn tay ở kiều nộn mông thịt thượng vuốt ve. Giống xoa cục bột giống nhau nâng lên. Côn thịt đi vào lại thâm một bước. Hắn cắn xé Nguyễn Đường Đường sau cổ. Sẽ không hư. Lão sư sẽ không lừa gạt ngươi. Tiếp theo không đợi Nguyễn Đường Đường phản ứng lại đây. Hắn đùi một dùng sức. Cơ bắp phẫn trương dưới là ngạnh đến phát đau côn thịt thọc khai cung bao. À ách. Nguyễn Đường Đường ngạnh xinh xinh đem thét chói tai ngạnh ở tại yết hầu chỗ sâu trong. Nàng có một loại chính mình thân mình bị xé rách ảo giác mà này xé rách cảm bất quá vài giây liền. Có vô số tê dại truyền khắp ngũ tạng lục phủ. Làm nàng sảng khoái đến tưởng thời gian liền ngừng ở này một giây. Lão sư. Động. Động nhất động. A. Ân. Chính là nơi này. A. Nguyễn Đường Đường thực mau liền đuổi kịp Trần Tây cố tiết tấu. Eo liễu vặn đến tưởng rắn nước. Hoa huyệt đã sớm lầy lội bất kham. Ướt đẫm một mảnh hỗn độn nhanh như vậy liền thoải mái. Trần Tây cố cô khẩn cánh tay của nàng. Không ngừng dùng sức thao nàng. Chỉ nghĩ đem nàng thao đến trời đất u ám. Vĩnh viễn tại bên người thì tốt rồi. A. Ân ha. Thoải mái. A. Hảo bổng. Chưa bao giờ đến quá vực sâu bị sưng to quy đầu đến thăm. Giống đóng cọc giống nhau hung hăng trọng trọc. Nhẹ nhẹ đau đớn sau mang đến chính là càng nhiều giải ngứa khoái ý. Ai còn có thể để ý về điểm này ngứa ngáy đâu. Thật là đáng chết không e lệ. Nguyễn Đường Đường theo thở dốc trả lời. Liền đối với ngươi như vậy. A. Trần Tây Cố biết Nguyễn Đường Đường sắp tới rồi. Hắn bắt đầu lao tới. Nửa người trên đều bởi vì nhanh chóng thọc vào rút ra có chút cứng còng. Từ bả vai kéo dài đến mặt huyệt thái dương gân xanh long kết. Nơi trốn là bừa bãi dục vọng, thao mấy chục hạ. Hắn đột nhiên hôn lấy Nguyễn Đường Đường. Giao hợp ở vào chốc lát gian phát ra ra bọt mép. Ướt sở hữu, Nguyễn Đường Đường khóc nhíu khuôn mặt nhỏ. Nắm khởi chăn đơn lại vô lực buông ra. Hôn mê bất tỉnh, sao ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ rưỡi. Luôn luôn ái ngủ nướng Nguyễn Đường Đường mở mắt, bên ngoài thiên đã là đại lượng. Bị rắn chắc bức màn che thượng còn có thể mơ hồ có thể thấy được rách nát ánh sáng. Trong phòng thực ấm, ổ chăn mang theo nhàn nhạt hương thảo vị. Là Trần Tây Cố xong việc giúp nàng tắm rửa xong sau đồ thân thể nhũ hương vị, Nguyễn Đường Đường. Quay đầu đi, mới rốt cuộc không tiếng động mà cười ra tới. Trần Tây Cố liền ngủ ở nàng bên người, ở nhà. Ở trong phòng, ở trên giường, trong lòng, thật hạnh phúc a. Đầu ngón tay dừng lại ở ly Trần Tây Cố mặt 1 cm khoảng cách. Nàng tinh tế miêu tả Trần Tây Cố ngũ quan ngày thường bị sơ đến không chút cầu thả phát lúc này mềm. Đến kỳ cục, ngủ Trần Tây Cố nhìn qua giường như mới 18. Mi tựa kiếm phong, lông mi nồng đậm mà nhỏ dài. Mũi không nhân nằm nghiêng mà sụp xuống. Môi mỏng lại vẫn lộ ra đáng yêu phấn. Nguyễn Đường Đường xem đến tâm ngứa, liếm một ngụm, sau đó Trần Tây Cố đã bị liếm tỉnh, hắn mê hoặc mắt thấy hướng lúm đồng tiền như hoa. Nguyễn Đường Đường, sương mù mênh mông mắt giống lộc, hắn lẩm bẩm, như thế nào tỉnh, Nguyễn Đường Đường xem hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Vội ôm lấy hắn hống nói, không có tỉnh không có tỉnh, chúng ta tiếp tục ngủ, ân. Thế nhưng thật sự cứ như vậy bị hống ngủ hạ, Nguyễn Đường Đường trái tim phẳng phất bị vại mật. Phao giống nhau lại ngọt lại mềm ngủ Trần Tây Cố thật là quá nhuyễn manh. Bất quá bị ôm nàng không dư vị vài phút liền hàm chứa cười lại lần nữa lâm vào ngủ say, rốt cuộc ấm. Áp, hết chương.